Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 60, tinh phân ra cái quỷ gì à, góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Sở Vân Cẩm thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Nàng đương nhiên biết Bách Lý Vô Hoan không thích mình. Người nam nhân này rốt cuộc là từ đâu chui ra, nơi nơi trốn trốn giúp đỡ tiện nhân kia. Sở Vân Cẩm đáy lòng tức giận tận trời. Chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ở trước mặt nam nhân này, nàng cảm giác chính mình nhỏ bé đến như cát sỏi. Sở Vân Cẩm hướng phía sau dung chiêu ngắm ngắm, trên mặt ngày càng nôn nóng. Làm sao bây giờ, oanh, tiếng sấm vang lên, trong tầng mây dày nặng, lại lần nữa lập lòe nổi lên màu tím quang mang. Một tiểu nhân nhi hồng tím tương giao đột nhiên từ phía dưới vọt lên, khiêng một phen đại đao so với thân thể nàng còn lớn lên. Trên đại đao bao trùm điện lưu có thể lấy mắt thường nhìn đến. Chính là những điện lưu đó lại đối với tiểu hài nhi kia một chút thương tổn cũng không có. Quỷ dị đến cực điểm. Tiểu hoan hoan, ngượng ngùng a, bên ngoài này linh khí không thuần. Muốn sử dụng phải hao phí chút thời gian. Linh la khiêng kinh tà đao liền vọt vào giữa Vu Hoan cùng Phong Khuynh Giao. Lôi điện bùm bùm hướng chỗ nàng phách. Vu Hoan đầy đầu hắc tuyến. Ngón tay đã sờ đến Vũ Hồng kiếm co rụt lại, nhanh chóng rút khỏi phạm vi lôi điện đan sen. Thứ này nhất định là tới quấy rối. Nhi ma, thiếu chút nữa nàng liền cầm được Vũ Hồng kiếm. Phong Khuynh Giao bị bổ vừa vặn, tóc căn căn dựng đứng lên, nhìn qua rất là ân vui vẻ. Linh La hoàn toàn không chú ý tới Vu Hoan đen mặt. Huy kinh tà đao liền bổ về phía Phong Khuynh Giao. Hai đạo tia chớp đồng thời rơi xuống, theo kinh tà đao huy động cùng bổ về phía Phong Khuynh Giao. Nguyên lai kinh tà đao là dùng như vậy, liền tính Phong Khuynh Giao có thể tránh đi kinh tà đao. Chính là bên cạnh còn có hai đạo lôi điện tốc độ. Lực lượng không nhỏ chút nào, nàng cũng không có khả năng đồng thời tránh đi. Chi, Vu Hoan cả người tê dần, một cổ điện lưu chạy từ đầu đến chân. Tê dại vô cùng, tóc tư tán, ở trong không khí theo gió tung bay. Vu Hoan nghe thấy được một cổ mùi thịt. Ni ma, loli chết tiệt, người đây là công kích không ngoại trừ ai a, nàng như thế nào sẽ có đồng đội ngu như vậy? Tiểu Hoan Hoan, nàng lại đây, giọng Linh La đột nhiên nổ tung. Vu Hoan nháy mắt hoàn hồn, một cổ hơi thở âm hàn từ đỉnh đầu rơi xuống. Phong Khuynh Giao giữ tợn khuôn mặt liền ở trước mặt nàng. Ta dựa, tránh không khỏi, Vu Hoan tâm muốn chết đều có, lại vẫn là dãy dụa dùng linh lực ngưng cho mình cái kết giới. Kết giới còn không có ngưng tụ xong, Vũ Hồng kiếm liền bổ xuống dưới. Kết giới băng một cái tản mất, keng, người đây là đang đợi chết sao? Hài hước thanh âm từ bên cạnh vang lên. Vu Hoan trơ mắt nhìn Phong Khuynh Giao bị một đạo dòng khí vô hình đâm bay. Người mà chết, có thể cái gì cũng đều không có. Vu Hoan quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn tinh phân Dung Chiêu một cái. Dung Chiêu trên khuôn mặt không có nhân khí kia, đôi mắt cong cong, khóe môi cười nhạt, dĩ vãng đạm mà con ngươi. Tất cả đều là tà mị lãnh quang, ánh mắt nhìn nàng có hài hước, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có. Cảm xúc Vu Hoan xem không hiểu, nhìn Dung Chiêu như vậy, Vu Hoan tức khắc lúng túng, không biết vì sao, nàng rất sợ Dung Chiêu như vậy, không sai, chính là sợ, hắn thời điểm đạm mạc đến mức cái gì cũng không xem ở trong mắt. Nàng không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào. Chính là Dung Chiêu tà mị yêu dã như vậy, như là đến từ địa ngục hắc ám vương giả. Vu Hoan tổng giác hắn tùy thời có khả năng hủy diệt thế giới. Dung Chiêu, ngươi, Vu Hoan nuốt nuốt nước miếng. Cái trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Đừng sợ, ta cần ngươi, sẽ không làm gì ngươi. Dung Chiêu tươi cười gia tăng vài phần. Ngay cả con ngươi cũng đều đựng đầy ý cười. Chính là cái loại ý cười này, làm Vu Hoan không cảm giác được chút độ ấm nào. Như là, nhìn thấy con mồi mà mình cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vu Hoan bị cái ý niệm này làm cho hoảng sợ. Lần trước nàng không có chính diện đối mặt hắn. Không biết hắn lúc ấy rốt cuộc là cái biểu tình gì. chính là hiện tại, nàng tự tin tưởng, ánh mắt Dung Chiêu nhìn mình, chính là đang nhìn con mồi. Vu Hoan thần sắc cứng đờ lui lại một bước, thân hình không thể khống chế quơ quơ, tay cầm thiên khuyết kiếm vô ý thức siết chặt lại, âm hàn hơi thở lại lần nữa từ sau lưng truyền đến. Vu Hoan tâm thần đều ở trên người Dung Chiêu, thời điểm phát hiện, Vũ Hồng kiếm đã xuyên thấu vai nàng, cái loại đau đớn từ cốt này, làm Vu Hoan nháy mắt thanh tỉnh, nàng nhìn đến quang mang trong mắt Dung Chiêu dần dần tán loạn. Yêu dã lãnh quang bị đạm mạc thay thế, trên mặt ý cười một chút biến mất, Dung Chiêu, cao lãnh Dung Chiêu mẹ nó càng xem càng thuận mắt, hù chết nàng, còn tinh phân vài lần nữa. Nàng cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ chết, Dung Chiêu lắc mình tiến lên, đem Vu Hoan ôm vào trong ngực, không có việc gì đi, không có việc gì, có thể không có việc gì sao, nàng sắp bị hù chết, ni mà rốt cuộc ngươi tinh phân ra là cái loại, gì à, Vu Hoan hít hít cái mũi, dùng tay trên vai lau một phen, có chút tức giận đẩy ra Dung Chiêu, sau đó vung thiên khuyết kiếm hướng về phía đầu sỏ gây tội. Dung Chiêu có chút mờ mịt, nàng lại làm sao vậy? Ha ha ha, thân thể của ngươi thế nhưng có năng lực chữa khỏi cường đại như vậy. Cho ta đi, cho ta đi, Phong Khuynh Giao quái thanh quái khí mở miệng, ánh mắt nhìn Vu Hoan mang theo tham lam. Cho ngươi, hừ, ta dám cho, ngươi dám lấy sao? Vừa rồi nếu không phải nàng bị Dung Chiêu dọa tới, như thế nào sẽ bị một cái rác rưởi như vậy đâm? Không rửa sạch sỉ nhục này, nàng còn như thế nào làm quỷ, người, Vu Hoan xuống tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện, trong cơ thể linh lực cung ứng không được, lòng có dư mà lực không đủ, nàng đã quên, thân thể này chỉ có thực lực hóa huyền trung cấp, lại mẹ nó bị hố, tiểu Hoan Hoan, ta tới giúp ngươi, Linh La vừa rồi không biết đang làm cái gì. Lúc này mới xách theo kinh tà đao vọt lại đây, trên khuôn mặt dữ tợn của Phong Khuynh Giao tất cả đều là điên cuồng. Hắc khí quanh quẩn con người nhiễm một tầng huyết sắc, chết, đều phải chết, chôn cùng đi, ha ha ha ha, màu đen xương khói như thủy triều từ mặt đất tràn ra. Phong Tuyết Thành đột ngột vang lên tiếng kêu bén nhọn thảm thiết. Vu Hoan nhíu mày, cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Những xương đen này cùng phía trước nàng ở nơi đó nhìn đến giống nhau như đúc, mang theo một tia ghê tởm. Đây là oán khí. Linh La nhảy đến bên cạnh Vu Hoan, con ngươi màu đỏ lập loè chán ghét. Oán khí nồng đậm như vậy, sợ là muốn thực thể hóa. Linh La quơ quơ kinh tà đao trong tay, vài đạo tia chớp đánh xuống, rơi vào trong đám xương đen. Xương đen bị bổ ra, lộ ra mặt đất, nhưng thực mau lại lần nữa tràn ngập, bổ khuyết khối đất trống kia. Linh La rợn gai ốc, phiền toái, nếu là oán khí khuếch tán, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều bị hủy diệt. Vu Hoan nhìn chằm chằm Phong Khuynh Giao cuồng tiếu, trong tay Vũ Hồng kiếm, đối với lời Linh La nói căn bản không để ở trong lòng. Đại lục hủy diệt cùng nàng có quan hệ gì đâu, sáng thế chi kiếm còn ở phía sau nàng kia. Có việc cũng nên là của hắn. Sở Vân Cẩm cái nữ chủ vô dụng này còn có thể cứu vớt đại lục. Nàng liền an tĩnh đoạt Vũ Hồng kiếm là được rồi. Linh La nói nửa ngày mới phát hiện người ta căn bản không nghe. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đen lại. Ngươi đối Vũ Hồng kiếm thực cảm thấy hứng thú. Mẹ nó kinh tà đao trên tay ta cũng là thần khí. Nàng không phải cũng là tùy tay ném loạn. Cũng không thấy nàng có bao nhiêu hứng thú a, cách chương.